tam tướng xương cốt phát ra kéo kẹt tiếng vang, hầu như không đứng thẳng được. Không người dám khinh thường một trường này oai. Yêu tướng xuất hiện. Tam tướng biến ảo ra ngàn trượng bổn tướng, nỗ lực bằng hoang thú thân thể mạnh đỡ này trường oai. Oanh trưởng lực vừa rơi xuống, đất rung núi chuyển. Ba thú hết thảy vải giáp phòng ngự khoảnh khắc nát tan, nhưng nghe răng rắc vài tiếng, ba con ngàn trượng cử thú đã tiên mạch đứt từng khúc. Yêu đan nát tan, xương cốt thành tro, khí tuyệt bỏ mình. Mà đối với ba người khác công kích, Ninh Phàm không thèm quan tâm, trực tiếp chín bước bước ra, đại thế thành kiếm, vạn trượng hải cung tại ánh kiếm bên trong đổ nát phá nát, quỷ nô như gặp phải đòn nghiêm trọng, phun mạnh máu tươi, vừa mới ổn định thân hình, mà đổi thành hai tên phó tướng, thì đã trực tiếp tại đạp thiên chín bước dưới, chém làm thịt nát, chỉ còn quỷ nô một người, cứu viện, chính mình nhất định phải thỉnh cứu viện, quỷ nô ánh mắt hung ác, vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một cái ửng đỏ trận bàn chỗ bày trận pháp làm giam cầm trận, tổng cộng có ba đạo, tựa hồ giam cầm người nào. Biển sao tổng cộng ba tòa, chúng ta vị trí làm tham lang tinh, những này kẻ tù tội, nhưng là phá quân biển sao, cao thủ, bị côn ma đại vương bắt giữ, bố trí cấm chế, giao vì ta dùng, không phải vạn bất đắc dĩ, quyết không thể dễ dàng vận dụng. Mở, theo quỷ nô ánh mắt hung ác, ba đạo giam cầm trận phong ấn xé rách, trận bàn trong, ba đạo độn quang một bắn mà ra, phân loại quỷ nô bên người, đều lưu lộ hóa thần trung kỳ khí tức. Thậm chí trong đó cầm đầu ông lão mặt đỏ, càng là nửa bước đột phá hóa thần hậu kỳ tồn tại. Đi ra, lão phu rốt cuộc đi ra, lão phu tự do rồi. Ba người đưa tầm mắt nhìn qua quỷ nô, lộ ra cười gằn, lại quét qua Ninh Phàm hai người, ánh mắt xem thường. Chỉ là cuối cùng nhìn thấy một chỗ hoang thú tử thi, mới thoáng ngưng trọng lên. Giết hai người này, trả lại ngươi ba người tự do. Quỷ nô cười gằn nói. Một cái bị thương hậu kỳ, một cái sơ kỳ run rế. Thành giao. Ba người cười ha ha, một cái đáp lại, nhưng chợt, mục lộ sợ hãi. Đã thấy Ninh Phàm một bước bước ra, quanh thân nổi lên hắc khí, hóa thành áo bào đen, tóc đen thành dài, không gió mà bay. Tại trên mặt hiện ra yêu dị hoa văn một khắc, một bước bước ra, hóa thành mặc ảnh tản mạn khắp nơi. Mặc lưu phân thần thuật, ở đây thuật xuất hiện một khắc, bao quát quỷ nô ở bên trong, bốn tên hóa thần trung kỳ cùng nhau mặt lộ vẻ sợ hãi. Đây là cái gì pháp thuật? Không thể chống đối, không thể chống đối a. Hóa thân, đây là toái hư lão quái mới có thể lĩnh ngộ hóa thân, tầm thường thủ đoạn căn bản công kích không được hóa thân. Người này có hóa thân tại người, đồng cấp bên trong, hầu như đứng ở thế bất bại, chúng ta sao là đối thủ? Quỷ nô, ngươi hại chúng ta. Không có chút gì do dự, bốn người hóa thành lưu quang chạy trốn, chỉ mới vừa chạy ra hải cung, lại càng thêm sợ hãi, bởi vì hải cung ở ngoài, tầng tầng bao quanh 12 đạo mạnh mẽ khí tức, căn bản không đường có thể trốn. Chết! Mặc ảnh tán, bóng đen ngưng, tại Ninh Phàm trọng ngưng bóng người một khắc. Bốn tên trung kỳ hóa thần cùng nhau kêu thảm một tiếng, bị mặc ảnh bao vây, bỏ mình tộc diệt. Quỷ hùng quan, không tiếp tục một người sống. Nơi đây giết chết yêu huyết, đầy đủ Ninh Phàm triệt để giảm bớt tà hàn cổ độc. Chỉ ở phá quan chém yêu sau hồi lâu, một đạo màu đen tiểu kiếm mới phá không mà đến, chính là truyền âm phi kiếm. Phi kiếm kia truyền tới hải cung phương hướng, nhẹ nhàng nổ tung, hóa thành một đạo chấn nộ mệnh lệnh. Nhưng là côn ma hết thảy, khúc phong chi tiên phong yêu quân, đều đã diệt, không ai sống sót. Quỷ nô, bản vương làm ngươi đề phòng kỹ hơn, nếu quỷ hùng quan có sai lầm, bản vương duy ngươi là hỏi. Về phần chém giết cái kia hóa thần sơ kỳ việc, bản vương sẽ tiến hành cái khác dặn dò, ngươi mà lại án binh chờ đợi. Truyền âm tại tịch liêu hải, cốt chiến trường, vang vọng ba lần mới biến mất. Ninh Phàm trong tay ngưng tụ quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm, cười gằn. Này côn ma nhắc nhở, phải trang chậm một ít. Hắn muốn giết chính mình cũng đã trước một bước phản kích. Quỷ hùng quan, đã diệt. Lục Bắc, ta ngất huyết. Hề nhiên nhưng không dám mở mắt ra, khuôn mặt nhỏ càng thêm trắng xanh. Nói ra, càng làm cho Ninh Phàm dở khóc dở cười. Viên đan dược kia, ngươi mà lại ăn vào. Đây là... lục chuyển đan dược, hồi thiên đan, có thể làm cho trọng thương luyện hư thương thế khỏi hẳn đan dược. ngươi vì sao lại có? Không cần hỏi, ăn nó đi. Ninh Phàm buông ra Hề Nhiên, ánh mắt đảo qua này huyết hải chiến trường. Trước sau gộp lại, đã chém 40 vạn đan thú, 1 vạn anh thú, 11 tên sơ kỳ, 12 tên trung kỳ, 1 tên hậu kỳ. Nhưng này, còn chưa đủ. Cường giả con đường có 2 cái, một cái là giả làm heo ăn thịt hổ, vũng hố đồng đội, cả đoàn bị diệt đoạt bảo con đường. Khác một cái, là làm một cái nhân vật phản diện ma đầu, để cái kia ma uy kinh thiên, để tiểu nhi nghe tên rừng gáy, để biển sao long trời lở đất. Nếu ngươi sợ sệt, có thể đi về trước. Không, ta muốn với ngươi đồng thời. Hề Nhiên nhìn lòng bàn tay lục chuyển đan dược, trong lòng ngòn ngọt. Lục Bắc quả nhiên yêu thích ta, không phải vậy sao cam lòng đem quý giá như vậy đan dược cho ta ăn đây. Cha nói, ta huyền dược tộc thuật luyện đan không thể ngoại truyền, bất quá nếu là ta gặp phải tình lang, đối phương lại tư chất không sai, có thể lén lút truyền thụ. Ta muốn không nên đem đan thuật truyền cho hắn đây. Hẳn là, có thể, đại khái. A.S. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 304, biển sao loạn. Chương 304, biển sao loạn. Qua 3 ngày, Ninh Phàm không chết. Quanh thân bên trên, lan ra xung thiên màu tím xương lạnh, nhưng luyện hóa tầng tầng huyết tinh sau, nhiệt huyết cùng hàn độc va chạm, Ninh Phàm chưa chết. Quỷ hùng quan diệt việc, dường như tuyết rơi giống như truyền khắp tham lang biển sao. Khi nhận được phần tình báo này thời gian, hùng yêu man sơn trong lòng bỗng nhiên cả kinh. Quỷ hùng quan tàn khư bên trên, vô số núi thây biển máu bên trong, phân ra một khối to lớn đất trống. Cái kia trên đất trống, bị người lấy lợi kiếm chém ra 7 cái chữ lớn màu đỏ quạch. Người giết người, La Vân Lục Bắc. Này một phong tình báo, để hùng yêu khó mà bình tĩnh. Quỷ hùng quan, nắm giữ hóa cấp đỉnh phong đại trận, tại chủ tướng quỷ nô đám người dưới sự thao túng, chính là hùng yêu chính mình cũng khó mà công phá cửa này. Cái kia Lục Bắc, lại bình định rồi quỷ hùng, mà lại để lại hiện trường thi hài trong, chỉ có quỷ quan động vật biển, mà không những yêu thú khác chi thi. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ, công phá quỷ quan Lục Bắc, mang theo người tuyệt đối không nhiều, càng không tạp binh. Bằng không nơi đây mấy trăm ngàn hài cốt trong, không thể không có một bộ người ngoại lai thi thể. Ai là Lục Bắc? Phiền phức, lão tử hiện tại ứng phó cái kia hóa thần sơ kỳ đều khó khăn. Nếu là Lục Bắc cũng tới tinh đảo, hai cái sát tinh ở đây, lão tử thì càng khó làm người rồi. Bất quá này Lục Bắc đúng là giúp lão tử một đại ân. Nghe nói Tinh Long Tiểu Nhi muốn công ta tinh đảo, này Lục Bắc nói rõ cùng côn ma có cửu oán. Từ khả năng công phá quỷ hùng quan đến xem, người này tại Nam Biển sao khuấy lên phong vân, sẽ không nhiều khó khăn. Người này nếu như có thể chém côn ma, lão tử thì càng thêm an tâm, tinh đảo cuộc chiến có thể miễn. Mặt khác, Ly Côn cung trong, côn ma nhận được cái kia truyền âm tình báo, tức giận đến khó mà chấn định. Quân tiên phong toàn quân diệt, quỷ hùng quan cả quan bị phá. Truyền bản vương chi lệnh, cả Nam Biển sao toàn lực chu diệt Lục Bắc. Ai là Lục Bắc? Hừ, bản vương cổ hoàng lệnh lên phản ứng. Cái kia Lục Bắc chúng tà hàn cổ, Nam Biển sao bên trong ai thân chúng hàn độc đóng băng trăm dặm, người đó là Lục Bắc. Nhìn thấy người này, giết. Côn ma mắt lộ phẫn hận, chính mình còn chưa hướng về cái kia tinh đảo thần bí hóa thần sơ kỳ báo thù, không ngờ có Lục Bắc đến gây chuyện chính mình. Nhìn qua trong tay màu tím đậm cổ hoàng lệnh, côn ma khóe miệng cười gằn, nói bổ sung, ai giết Lục Bắc? Bản vương liền chém đầu hắn, lấy hắn tà hàn cổ, lấy cổ hoàng lệnh hóa giải hàn độc, lấy trùng niệm làm lập công người tăng lên thần niệm lực lượng. Nếu có những thế lực khác chém giết Lục Bắc, này ban thưởng cũng không hết hiệu lực. Này một đạo mệnh lệnh truyền đạt, đàn thú phấn chấn, thậm chí không ít lánh đời không ra động vật biển thế lực đều dục dịch ngóc đầu dậy. Cổ độc có thể đả thương người, cũng có thể làm thuốc, tăng lên niệm lực, thậm chí cổ độc sáng lập ra ước nguyện ban đầu, chính là làm thuốc, chỉ là sau đó bị người thay đổi làm độc. Dần dần, cổ độc không thể thôn phệ, thành thường thức. Nhưng người tầm thường không cách nào thôn phệ cổ độc, không có nghĩa không ai có thể thôn phệ. Thí dụ như côn ma này nuôi sâu độc người, liền có cổ hoàng lệnh lệnh bài, có thể hóa giải cổ trùng độc tính, đem sâu độc chuyển biến thành bổ dưỡng thần niệm thuốc bổ. Này cổ hoàng lệnh, Kỳ thực cũng không phải là côn ma hết thảy, mà là hắn tại tinh cung bên trong ngẫu nhiên tìm kiếm. Chính là bởi vì lệnh này huyền diệu, có thể hóa giải cổ độc, biến sâu độc làm thuốc, côn ma mới một đường thuận phong thuận vũ, thực lực tăng mạnh, cuối cùng trở thành hùng cứ biển sao bốn thánh yêu một trong. Tà hàn cổ, trùng niệm đặc biệt là mạnh mẽ, người thường không cách nào luyện hóa. Nhưng nếu có cổ hoàng lệnh, một khi hóa giải hàn độc, luyện hóa sâu độc lực, thì đã bất kỳ động vật biển đều có cơ hội, một lần đột phá hóa thần đỉnh cao chi thần niệm. Tìm ra lục bắc, giết. Vô số du rú trong nhà hung thú, trong lúc nhất thời dốc toàn bộ lực lượng, nam biển sao đại loạn, chỉ vì chu diệt Ninh Phàm một người, chỉ vì chém địch lập công, thu được tà hàn cổ, tăng lên thần niệm. Biển sao đã loạn, nhưng này loạn tượng, còn xa xa chưa đủ. Tinh linh động vật biển cũng không tiên ngọc, nhưng quỷ hùng quan một trận chiến, Ninh Phàm thu được đại lượng hải dược, cắn nuốt vô số yêu huyết, yêu đan, càng chém ra mấy ngàn viên kim đan, nguyên anh đạo quả. Những này đạo quả, lấy Ninh Phàm bây giờ pháp lực, sau khi ăn vào lại không cách nào tăng lên nửa điểm tu vi, nhưng đối với dung linh, kim đan, nguyên anh mà nói, là bảo vật hiếm có. Năm đó một viên kim đan đạo quả, đều có thể khuấy lên Việt quốc phong vân. Bây giờ, Ninh Phàm lại người mang mấy ngàn viên đạo quả, tung hoành biển sao mà vô địch. Đứng ở kim diễm xe trên, Ninh Phàm chỗ đi qua, hải vực lập tức bị đông kết thành màu tím băng xương, kéo dài trăm dặm. Tự quỷ hùng quan một đường đi về phía nam, dĩ nhiên mấy ngày ở giữa, Ninh Phàm diệt mấy cái hải thành, cũng có không ít không biết sống chết động vật biển. Một khi phát hiện nước biển đông lại, lập tức chen chúc mà đến, hướng mình phát động công kích. Mới đầu công kích kim diễm xe động vật biển rất ít, đại thể linh tinh mà đến, sau lại có rất nhiều động vật biển kết bè kết lũ đến. Một khi phát hiện biển sao đông lại, lập tức không nói lời gì, liều mạng công kích. Ninh Phàm tất nhiên là không chút lưu tình, toàn bộ chém giết, chỉ là sư hồn sau, ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo. Biển sao đại loạn nguyên nhân, càng là cái kia côn ma lấy này tà hàn cổ để đánh đổi, đang đuổi giết chính mình. Cổ hoàng lệnh, vật ấy đúng là một bảo, rơi vào tay của ngươi, thực sự là đáng tiếc. Ninh Phàm trong mắt hàn mang lấp lóe, thần niệm không kiêng kỵ mà lan ra 3 vạn dặm. Bên ngoài 3 vạn dặm, 7 cái phương hướng đều có rất nhiều động vật biển kết trận độn hành mà đến, trong đó thậm chí không thiếu hóa thần hoang thú. Mà nhóm người này y giáp tộc văn, tuyệt đối không phải ly côn cung hoa văn, đã không phải côn ma thủ hạ, mà là cái khác động vật biển bộ tộc người. Động vật biển kết trận, quần độn tốc độ có thể so với hóa thần, chẳng có gì lạ. Để Ninh Phàm sát cơ xúc động, là lại có những thế lực khác, cuốn vào mình cùng côn ma ân oán. Một đường sát phạt, một đường sư hồn, Ninh Phàm đã biết, này địa điện bị chia làm 3 mảnh hải vực, làm tham lang, phá quân, thất sát 3 mảnh biển sao hải vực. Tham lang biển sao trong, lại có côn ma 4 loại thánh yêu rẽ biển là vua. Tự nhiên, trừ 4 thánh yêu bên ngoài, còn có hùng yêu các loại không ít điệu thấp thế lực lánh đời không ra, kỳ thực cũng không yếu. Ninh Phàm từ vừa mới bắt đầu liền biết, này vô biên vô ngân biển sao, không thể chỉ có 4 tên nửa bước luyện hư, vì vậy phá quỷ hùng quan sau, hắn chỉ một đường chu diệt côn ma dưới trướng yêu thành, mà cũng không tấn công không quan hệ yêu thành. Cũng không phải là sợ sệt, chỉ là phòng ngừa trêu chọc phiền phức không tất yếu. Đây là Ninh Phàm cùng côn ma thù hận, ở đây thù chưa xong trước, thêm nửa cái khác kình địch, không khôn ngoan. Nhưng bây giờ, thù này oán có những thế lực khác tham gia, thì đã Ninh Phàm, sẽ không lưu tình. Hơn 10 tức sau, kim diễm xe ngàn dặm, đã bị 7 đại thế lực hoàn toàn vây quanh. 7 đại thế lực, tính toán 7 vạn động vật biển, dẫn đầu hoang thú, đều biến ra dạng người, làm hóa thần cao thủ. 6 tên sơ kỳ, 1 tên trung kỳ, đặc biệt là tên kia hóa thần trung kỳ, là một gã lão giả áo xanh, đạp một mảnh màu xanh biển vân, nắm một thanh màu xanh phất trần, hơi có chút tiên phong đạo cốt, chỉ là đậu xanh mắt nhỏ mở to, nhìn kim diễm xe phương hướng biểu lộ lửa nóng chi sắc, mới biểu thị công khai ra, người này kỳ thực cũng không phải là người lương thiện. 1 tên thương thế chưa lành hóa thần hậu kỳ, 1 tên trong người tà hàn cổ hóa thần sơ kỳ. Lão giả ánh mắt đảo qua Ninh Phàm, hề nhiên 2 người, đối Hắc Long, khôi lỗi thì đã không nhìn thẳng. Nếu là lão giả biết những khôi lỗi này, luyện thi đều là hóa thần bên trên, thậm chí có nửa bước luyện hư hắc long, hắn tuyệt đối sẽ quay đầu liền đi. Đáng tiếc, không như mong muốn, lần này Ninh Phàm phân công thạch binh, xem như là dùng đúng rồi. Đã là hóa thần trung kỳ thạch binh, bằng thăng khôi thuật, bí pháp, sử dụng tới ẩn nấp khôi lỗi, luyện thi các vật chết bí thuật. Trừ phi tu vi cao hơn trung kỳ, là hóa thần hậu kỳ, bằng không tuyệt đối không nhìn ra những khôi lỗi này có cường đại cỡ nào. Bản tôn Lục Bắc, cùng côn ma có tư oán, cũng không muốn cùng những thế lực khác kết thù. Bản tôn cho bọn ngươi một cái cơ hội cuối cùng, ba hơi bên trong, không biến, thì chết. Ninh Phàm lãnh đảm uy hiếp, rơi vào bảy đại thế lực hóa thần trong tai, đều là sững sờ. Chợt, tất cả là nghe được cực kỳ buồn cười chuyện cười giống như vậy, lạnh lùng chế giễu không ngớt. Uy hiếp, này chỉ là hóa thần sơ kỳ chi run dế, dám uy hiếp chúng ta. Đừng nói hắn chúng ta hàn cổ, thương thế tất nặng, cho dù không chúng này sâu độc, lão phu thân là tinh lang tộc tộc trưởng, sẽ e ngại một cái chỉ là sơ kỳ. Bất quá người này khuôn mặt có chút quen mắt. Lôi Lý tộc trưởng, ngươi thấy thế nào? Khà khà, dĩ nhiên bao vây hắn, chẳng lẽ còn có thả hắn còn sống đạo lý? Chúng ta không phải là người lương thiện, tới đây mục đích chỉ có một, đó chính là giết người này. Lấy sâu độc thăng niệm. Sáu người tất cả là nghị luận, nhưng hết thảy nghị luận đều tại lão già áo xanh ho nhẹ một tiếng sau, im bặt đi. Lão phu táng Long Hải thành phó thành chủ, Thanh Huyền. Lời vừa nói ra, dường như một khi bình tĩnh tật phong, lại lập tức gợi ra náo động. Táng Long Hải thành, ngươi là Hải thành người. Sáu tên hóa thần sơ kỳ, dường như nghe được chuyện kinh khủng gì, đều lộ ra vẻ sợ hãi. Cũng không phải là kinh hãi lão giả trung kỳ tu vi, mà là kinh hãi cái kia táng Long Hải thành danh tiếng. Long tôn đại nhân, còn mạnh khỏe. Tinh lang tộc tộc trưởng cẩn thận hỏi. Táng Long tôn giả tất cả mạnh khỏe, chính bế quan đột phá nửa bước luyện hư. Thanh Huyền đắc ý nói. Cái gì? Sáu người đều là sắc mặt kinh hãi. Cái kia táng Long tôn giả hóa thần đỉnh cao thời gian, liền từng đỡ lấy lão hùng mười trường bất tử. Một khi yêu này đột phá nửa bước luyện hư, sợ là so với côn ma đều mạnh mẽ nửa phần. Cái này tà hàn cổ. Tà hàn cổ cùng Lục Bắc đầu người, đều về ta táng Long Hải thành hết thảy. Bọn ngươi có ý kiến? Thanh Huyền ánh mắt chìm xuống. Không dám. Sáu người lập tức ôm quyền, đầu đầy mồ hôi. Rất tốt. Thanh Huyền gật gật đầu, như này sáu tộc không thức thời. Hắn không chú ý trở về Hải thành sau. Dẫn người bình này sáu tộc, mà bảy người khẩu khí, gần giống như ăn chắc Ninh Phàm giống như vậy, không chút nào đem Ninh Phàm để vào trong mắt. Hề nhiên bị thương, Ninh Phàm trúng độc, y theo lẽ thường phán đoán, tùy tiện một tộc đều có diệt sát hai người thực lực. Thanh Huyền ánh mắt đảo qua Hề Nhiên, lập tức lửa nóng, nữ tử này tu vi không yếu, dung mạo tuyệt hảo, là thượng hạng đỉnh lô A. Lại rơi xuống Ninh Phàm trên người, Thanh Huyền một bước bước ra. Khí thế trương cuồng thả ra, trầm giọng ra lệnh. Tiểu bối, lão phu cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, giao ra nữ tử này, tự vẫn ở này, miễn cho lão phu động thủ. Như thế, lão phu có thể lưu ngươi yêu hồn, trở về luân hồi. Đời này, ngươi chọc không nên dây vào người, nhưng ngươi như ngoan một ít, vẫn có đời sau trùng tu cơ hội. Thanh Huyền lời nói, rơi vào cái khác sáu tộc tộc trưởng trong tai. Lập tức oán thầm không ngớt. Này Thanh Huyền, rất giảo hoạt, như mạnh mẽ lùng bắt hai người. Tuy nói không khó, nhưng là khả năng bị tổn thương. Vì vậy càng nói, khuyên Ninh Phàm tự sát. Như tại thường ngày, không có ai sẽ tự sát, nhưng Thanh Huyền cấp ra đảm bảo, có thể bảo vệ Ninh Phàm hồn phách vào luân hồi. Chuyện này đối với kẻ chắc chắn phải chết mà nói, không thể nghi ngờ là một cái thiên đại mê hoặc. Nhưng Thanh Huyền lời nói rơi vào Hề Nhiên trong tai, lại lập tức phù phù một đời, bật cười. Một cái hóa thần trung kỳ, khí tức tựa hồ còn không bằng quỷ nô kia, lại dám buông lời để Ninh Phàm tự sát. Hề Nhiên đột nhiên cảm thấy, thế gian không có chuyện gì so với này việc buồn cười. Ta cần nhắm mắt lại sao? Hề Nhiên nhẹ nhàng hỏi. Nhắm lại đi, những con ruồi này, rất đáng ghét. Ba hơi đã đến. Ninh Phàm cho những này không quan hệ thế lực ba hơi lựa chọn, nhưng chúng nó chi ý nhúng tay việc này, thì đã Ninh Phàm sẽ không lưu tình. Một bước bước ra, biển sao sóng biển bỗng nhiên chấn động, biển sâu lật lên ngàn tầng sóng biển, từng vết nứt dọc theo Ninh Phàm dưới chân hư không lan tràn. Bước đi này khiến cho Thanh Huyền hóa thần trung kỳ khí thế nát tan, thổ huyết liền lùi lại, hầu như rớt xuống màu xanh biển vân, dĩ nhiên triệt để sửng sốt. Chính mình uy thế bị người này một bước đạp vỡ, chính mình đường đường hóa thần trung kỳ, bị người này một bước gây thương tích. Lão Phu nghĩ tới, ngươi bộ này dung mạo, Lão Phu đã gặp, là lần trước Ly Côn Cung ban bố lệnh truy sát. Không thể, hai lần truy sát người, càng sẽ là cùng một người. Thanh Huyền hóa vị nói xong, Ninh Phàm liên tiếp 9 bước, không chút lưu tình. Mỗi một bước, đều bước ra thiên địa toái văn, mỗi một bước, đều rất giống đạp ở 7 tên hóa thần trên thức hải, truyền đến đau nhức. Chỉ là một cái trước mắt, 9 bước thành kiếm, kinh thiên đại thế chi kiếm bao phủ, kiếm gieo sung thiên, trong vòng vạn dặm, đều bị ánh kiếm bao phủ. Giống từng đạo động vật biển phát ra kinh hãi gào thét, nhưng chỉ một cái trước mắt, 7 vạn động vật biển, chết hết. 6 tộc hóa thần, mắt lộ sợ hãi, cái kia đại thế chi kiếm vô hình không thể, căn bản khó mà phòng ngự, có thể làm, chỉ có trốn. Chỉ là 6 người độn tốc không đủ, ánh kiếm lại càng nhanh, khi kiếm quang nhập vào cơ thể, lớn lao kiếm thế thấu xương truyền ra, 6 người đều là vẻ mặt hình ảnh ngắt quãng, sau một khắc, hóa thành huyết nhục mảnh vỡ tan vỡ mà chết. Thanh Huyền kêu thảm một tiếng, phất trần nát tan, biển vân băng. Tại đây đại thế chi dưới kiếm, trong lòng hắn bay lên hẳn phải chết oai, cắn răng một cái, vận chỉ thành kiếm, chém xuống chính mình đầu lâu, vèo được một tiếng, đầu lâu rẽ biển mà chạy, yêu thân thì đã tại cái kế tiếp đối mặt, bị thế kiếm chém thành thịt nát. Đầu hắn mặc dù trốn, trên mặt cũng không nửa phần thong dong, chỉ có kinh hãi. Người này chính là Lục Bắc sao? Người này chính là trong người Tà Hàn cổ, kể bên là người đã chết sao? Đùa gì thế? Người này 9 bước chém hóa thần sơ kỳ, người này thực lực cao thâm khó dò, để cho mình sợ hãi, ít nhất là hóa thần hậu kỳ, thậm chí là hóa thần đỉnh cao. Chém đầu phi độn, thế gian yêu thuật, thật đúng là thiên kỳ bách quái. Định, chỉ tay định thiên, huyết tuyến tự Thanh Huyền tàn đầu đi vào, từng tia ổn định này một viên nóng lòng bỏ chạy đầu lâu. Ninh Phàm một giá kim diễm xe, sau một khắc, xuất hiện tại Thanh Huyền bên người. Năm ngón tay vồ lấy, đem Thanh Huyền đầu lâu nắm ở trong tay. Thanh Huyền sợ, hối hận. Cái kia chỉ tay, dễ dàng đem chính mình ổn định. Đây là cái gì thủ đoạn? Chính là Táng Long thành chủ, đều triển khai không ra như thế thủ đoạn lợi hại. Tiếp theo một cái trước mắt, Ninh Phàm sẽ siêu hồn diệt ức, sẽ giết người. Trước đó, mình nhất định muốn bảo vệ sinh mệnh. Đại nhân tha mạng. Tiểu nhân biết Táng Long hải thành thiên đại cơ mật. Biết, tổ huyết, giấu ở nơi nào? Này cơ mật tuyệt đối không phải sư hồn diệt ức cũng biết. Chỉ cần đại nhân không giết ta, ta nguyện mang đại nhân đi lấy tổ huyết. Thậm chí có thể chở đại nhân ám hại Long Tôn. Tổ huyết. Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt, dừng lại sư hồn. Ngược lại tại Thanh Huyền tàn trên đầu đánh vào một đạo yêu cấm. Cấm chế này mạnh, để Thanh Huyền tuyệt vọng. Sợ cả đời trốn không thoát Ninh Phàm trường khống. Chỉ là hắn không dám phản kháng. Bởi vì gieo xuống yêu cấm, nói rõ trong thời gian ngắn, Ninh Phàm sẽ không giết hắn. Dẫn đường, đi Táng Long Hải Thành. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 305, biển sao loạn. Chương 305, biển sao loạn. Một đường đi về phía nam, một phen tra hỏi, Thanh Huyền đem tổ huyết bí văn toàn bộ nói ra, không dám ẩn giấu. Táng Long Hải Thành dưới nền đất, chôn một đầu thái cổ long cốt, cái kia long cốt phong hóa vô dụng, nhưng cốt tủy bên trong lại ẩn giấu 2 giọt tổ huyết. Không nghi ngờ chút nào, long này khi còn sống là long tộc lão tổ nhân vật. Chính là dựa vào này 2 giọt tổ huyết, Táng Long tôn giả mới có thể thực lực mạnh mẽ, tại hóa thần đỉnh cao thời gian liền có thể miễn cưỡng chống lại lão hùng. Bây giờ Táng Long chính giấu ở yêu thành nơi nào đó bế quan, luyện hóa tổ huyết, đột phá nửa bước luyện hư. Cụ thể bế quan vị trí, chỉ có Thanh Huyền một người biết, không ở bất kỳ địa phương nào, mà là tại động thiên chi bảo bên trong. Nếu như không có Thanh Huyền tùy tùng, Ninh Phàm muốn dựa vào bản thân triệu ra Táng Long bế quan nơi, khó. Cái này cũng là Ninh Phàm chưa giết Thanh Huyền nguyên nhân, người này còn có tác dụng nơi. Tổ huyết ngoại trừ tổ tông truyền thừa, thì không cách nào cướp giật, chỉ có thể bằng tự thân tu luyện. Này hai giọt tổ huyết là trong ngoại lệ ngoại lệ, có lẽ là bởi vì biển sao thiên đế sức mạnh, có lẽ là bởi vì hải thành quỷ dị mà thế, càng truyền thừa xuống. Ninh Phàm là phù ly huyết mạch, muốn này hai giọt tổ huyết cũng không thể trực tiếp tăng lên nồng độ dòng máu, nhưng là chỗ tốt không nhỏ. Mà lại cho dù không vì này tổ huyết vấn đề, Ninh Phàm cũng phải tiêu diệt này Táng Long Thành. Tất cả chỉ vì Táng Long Thành ra tay với hắn rồi. Bị người đuổi giết, liền muốn mạnh mẽ đánh trả. Tốt nhất thủ đoạn, không thể nghi ngờ là diệt Táng Long Thành loại này thế lực lớn, để những người khác thế lực nhỏ ước lượng sau, không còn dám trêu chọc chính mình. Sát giới đã mở, một người là giết, vạn người cũng là giết. Chính mình đã diệt Táng Long vạn thú quân, bắt giữ Thanh Huyền, cùng Táng Long Thành trong lúc đó tuyệt không quay lại chỗ trống. Táng Long Thành có bao nhiêu cao thủ? Ngoại trừ thành chủ là hóa thần đỉnh cao, tổng cộng có 3 tên hậu kỳ trưởng lão. Lão Phu là thành chủ thân tín, vì vậy ủy nhiệm làm phó thành chủ, cùng Lão Phu thực lực tương đương trung kỳ cao thủ, lại có 7 vị. Về phần sơ kỳ hóa thần, có 15 người, trong đó có 4 người là mới lùng bắt tù binh. Tù binh? Như đại nhân biết, gần đây không biết phát sinh biến cố gì, biển sao nhiều hơn rất nhiều người ngoại lai. 4 người này đều là đi nhầm vào ta Táng Long Thành lúc bị thành chủ bắt dưới, cũng gieo xuống yêu cấm, lưu cho trong thành làm hộ vệ chức vụ. Đối Ninh Phàm đặt câu hỏi, Thanh Huyền không dám ẩn giấu. Hắn bằng một cái đầu lâu triển khai bí thuật, một lần nữa ngưng tụ ra tinh linh yêu thân, chỉ là tu vi lại bi ai địa rơi xuống đến sơ kỳ. Cái này cũng là bất đắc dĩ việc, có thể từ Ninh Phàm trong tay bảo vệ sinh mệnh đã là may mắn. Tu vi rơi xuống là không thể tránh khỏi. Thời khắc này, Thanh Huyền cuối cùng đã rõ ràng, trước mắt thanh niên mặc áo trắng khủng bố cỡ nào. Chỉ là này giác ngộ, có chút quá đau, quá trễ. Thân là Táng Long Thành phó thành chủ, Thanh Huyền nhưng lại không thể không vì bảo mệnh, bán đi Táng Long Thành. Nhưng ở sau khi bình tĩnh, Thanh Huyền lại càng thêm bi ai phát hiện, Ninh Phàm thực lực tuy mạnh, càng cũng không ngụy trang tu vi vết tích, tựa hồ thật chỉ là hóa thần sơ kỳ. Người này thực lực tuy mạnh, giết ta như run dế, nhưng tu vi nhưng chỉ là hóa thần sơ kỳ, không biết phải chăng có thể địch quá thành chủ. Ta bị người này gieo xuống yêu cấm, hắn chết ta nhất định chết. Ai, thành chủ năm đó có thể tiếp lão hùng 10 trưởng, bây giờ chắc hẳn thực lực lại tăng mạnh rồi. Nhưng người này thua với thành chủ, ta nên đi nơi nào? Ai? Thanh Huyền sâu sắc thở dài, nhìn dưới chân kim diễm xe, lập tức biểu hiện lửa nóng. Xe này thật nhanh độn tốc, đã đạt tới luyện hư cấp bậc. Này Lục Bắc không hổ là từ côn ma trong tay chạy trốn ngoan nhân, như thế độn tốc, côn ma đều không đuổi kịp, thành chủ nhất định cũng không đuổi kịp. Hay là người này không phải thành chủ đối thủ, nhưng chạy trốn hẳn là không ngại. Thôi, liền một đường với hắn đi tới hắc, chỉ đáng thương gia nhân của ta, có thể hay không bị thành chủ cho hà giận giết chết. Kim diễm xe dường như hóa thành một đạo cực nhỏ kim tuyến, tại biển sao bên trong nhất độn 10 vạn dặm. Tại đây khủng bố độn quang trong, Táng Long Thành đã gần đến, mà Thanh Huyền lập tức khẩn trương lên, từng nhóm chiến xa chính hướng nơi đây áp sát. Táng Long Hải Thành là một chỗ trung lập thế lực, hắn thành chủ Táng Long Tôn Giả, từng cũng là một phương ngoan nhân, chỉ là những năm gần đây bận bịu đột phá nửa bước luyện hư, mà du rú trong nhà, nhưng hung uy còn đang. Ngoài thành đề phòng xâm nghiêm, thành bắc 10 vạn dặm bên ngoài, chú đóng ở 10 vạn động vật biển, 7 chiếc ngân xa. Trên 7 chiếc chiến xa, mỗi người có một tên hóa thần, 3 người mặc tinh giáp, làm hóa thần trung kỳ. Khác 4 tướng thì đã đều mặc lông chồn áo khoác, đều vì hóa thần sơ kỳ, mỗi người biểu hiện nén giận, lại giận mà không dám nói gì. Phong Hàn, ra khỏi hàng. Một tên trong đó hóa thần trung kỳ lão giả thiết nghiêm mặt, lạnh giọng ra lệnh. Không biết Mục Nam tướng quân có gì phân phó. Một tên mặt mang máu ứ đọng thanh niên một bước bước ra, đối lão giả cúi đầu ôm quyền, ánh mắt có nộ. Nếu có đệ nhị giới yêu tu ở đây, liền sẽ phát hiện, này nổi giận đùng đùng, nhưng lại không thể không ăn nói khép nép thanh niên, kỳ thực là phong quân bộ yêu tướng Phong Hàn. Biết rõ còn hỏi, thành chủ cho ngươi thời gian 1 tháng, hôm nay là cuối cùng một ngày, ngươi có thể đã suy nghĩ kỹ. Phong Hàn không dám tiết lộ phong quân bộ độn thuật công pháp, mời Mục Nam tướng quân khoan dung. Phong Hàn cắn răng một cái, một tháng trước đó, hắn cùng với cái khác ba vị phong quân bộ yêu tướng đi nhầm vào Táng Long Thành, bị nơi đây hung thú công kích, bắt giữ. Trong bốn người, trừ Phong Hàn bên ngoài đều là hóa thần trung kỳ, nhưng bốn người đối mặt Táng Long Thành chủ mạnh mẽ ra tay, lại chỉ vừa đối mặt liền hết thảy bị thua. Cái kia Táng Long Thành chủ tổ huyết yêu thuật, uy lực quá mức khủng bố, một chiêu dưới, ba tên trung kỳ hóa thần trực tiếp bị đánh rơi xuống sơ kỳ, mà Phong Hàn thời khắc mấu chốt thôi thúc bí thuật, lấy hóa thần trung kỳ cũng khó khăn so với độn tốc tránh được một đòn, tránh khỏi bị đánh rơi hóa thần nguy hiểm. Bốn người bị bắt, trở thành Táng Long Thành yêu nô, chuyện này đối với Phong Hàn các loại cao ngạo yêu tướng mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Mà nếu không Táng Long Thành chủ đối Phong Hàn công pháp hơi cảm thấy hứng thú, bốn người không hẳn có thể sống đến hôm nay. Một tháng, Táng Long Thành chủ cho Phong Hàn một tháng cân nhắc, giao ra công pháp có thể bảo vệ bất tử. Như ngu xuẩn mất khôn, thì đã Táng Long chỉ có thể mạnh mẽ siêu hồn, hay là lấy được công pháp không hoàn toàn, lại cũng chỉ tốt ra hạ sách này rồi. Một tháng, Phong Hàn do dự, dãy giụa, nhưng bốn tướng thương nghị kết quả, nhưng là tuyệt đối không thể tiết lộ phong quân bộ bí thuật. Lớn mật, nếu ngươi hôm nay không giao ra công pháp, hẳn phải chết. Mục Nam ánh mắt lạnh lẽo, người làm tướng thì sợ gì vừa chết. Phong Hàn một bước bước ra, một tháng khuất nhục, hắn đã nhẫn đủ, hôm nay không cần nhịn nữa. Hừ, xương còn thật cứng, bất quá sau đó lão phu hiểu được là biện pháp, cho ngươi phun ra công pháp. Nói đến, cái kia gây nên biển sao đại loạn La Vân Lục Bắc, tựa hồ cùng ngươi đến từ cùng một nơi a. Không biết lại quá mấy ngày, Thanh Huyền phó thành chủ bắt về người này, có thể hay không cho ngươi trên đường xuống Hoàng Tuyền, nhiều thêm một người bạn. Mục Nam câu chuyện lạnh lẽo, ngầm có ý uy hiếp, nhưng chưa từng nghĩ, câu này uy hiếp, phản để Phong Hàn nguyên bản ánh mắt phẫn nộ, dần dần bình tĩnh, mà cái kia bình tĩnh, tiện đà hóa thành lửa nóng chi sắc. Thanh Huyền, không bắt nổi Lục Bắc. Phong Hàn ngạo nghễ mà đứng, ngửa mặt lên trời cười to, đã có chịu chết chi tâm. Lớn mật, phó thành chủ tục danh, là ngươi này chỉ là nô tướng có thể xưng hô sao? Bất quá lão phu đúng là thật bất ngờ, ngươi đối với Lục Bắc, tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. Theo lão phu biết, tại ngươi sinh hoạt địa giới, tổng cộng có 9 thế lực lớn, ngươi phong quân bộ là thứ 3 thế lực, cái kia Lục Bắc thì đã xuất thân từ thứ 7 thế lực. Mà lại theo lão phu biết, cái kia Lục Bắc tựa hồ chỉ là hóa thần sơ kỳ, này tức là nói, thực lực của hắn nhiều nhất cùng ngươi cách biệt không nhiều rồi, mà lại càng có tà hàn cổ chi độc thương. Sức chiến đấu không tiếp tục, lão phu giết ngươi Phong Hàn, chỉ cần 3 hơi, khoảnh khắc Lục Bắc, sợ 3 hơi đều dùng không tới. Đối đệ nhị giới tình báo, Mục Nam êm tai nói, khiến Phong Hàn sắc mặt lạnh lẽo, mạnh mẽ quay đầu lại trừng mặt khác ba tên hàng tướng một mắt, lập tức, một tên trong đó say rượu chưa tỉnh yêu tướng, cúi đầu, lộ ra vẻ xấu hổ, là ta say rượu bất cẩn nói lỡ, bất quá không có tiết lộ quá nhiều. Không nghi ngờ chút nào, những tin tình báo này đều là này say tướng không cẩn thận tiết lộ. Phong Hàn hít một hơi thật sâu, đã tiết lộ chuyện, truy cứu nữa cũng không có ý nghĩa. Nhìn Mục Nam, Phong Hàn ánh mắt rất né tránh, chữ chữ len keng đạo, ngươi giết hắn, không khả năng. Hắn giết ngươi, cần gì chỉ tay. Hừ, lão phu cũng muốn nhìn nhìn, cái dạng gì hóa thần sơ kỳ, giết ta không nên một hơi. Về phần ngươi, ở đây làm tức giận lão phu tức khắc liền vì ngươi siêu hồn diệt ước được rồi. Mục Nam thân hình lay động, lấy Phong Hàn cũng khó thấy rõ làn khói lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Phong Hàn trước người, bàn tay lớn vồ một cái, liền chụp vào Phong Hàn thiên linh. Đòn đánh này là Mục Nam nén giận một đòn, uy lực tự không thể khinh thường. Một chảo này quá nhanh, làm cho vốn là trọng thương Phong Hàn, càng là không thể tránh khỏi. Sẽ chết. Phong Hàn ánh mắt một hối hận, hắn không sợ chết, chỉ hận thân là yêu tướng, không thể chết được ở chiến trường, lại chết ở bọn đạo trích trong tay. Nhưng Mục Nam bàn tay chưa bắt được Phong Hàn thiên linh, bỗng nhiên dừng lại siêu hồn tư thế, ánh mắt cả kinh. Tại càng xa hơn Bắc Phương, một sợi kim tuyến kéo thật dài kim sắc ánh lửa, thẳng đến nơi đây mà tới. Quỷ dị là, kim quang kia để nước biển sôi sùng sục, mà trên xe nhưng có màu tím hàn khí không ngừng lan ra, lại để cho nước biển đông lại. Tại đây nước biển sôi sùng sục, đông lại luân phiên xuất hiện kỳ cảnh, kim diễm xe sông thẳng mà tới. Mục Nam các loại ba tên trung kỳ hóa thần đều là sắc mặt cả kinh, lập tức trầm giọng ra lệnh. Người tới dừng lại. Chỉ là cái kia kim diễm xe quá mức chói mắt, chỉ là cái kia độn quang quá mức bá đạo, căn bản không có chút nào ý dừng bước. Chỉ có một đạo càng bá đạo hơn âm thanh từ trên xe lạnh lùng truyền ra. Những người cản đường chết. Dường như một vệt kim quang vọt tới, lại dường như một đạo viêm dương nổ tung, kim diễm xe xinh xinh đánh vào yêu quân bên trong. Phàm là che ở trước xe động vật biển, hết thảy đều bị xông tới thành thịt nát. Chỉ là tông xe sức mạnh đã không kém gì hóa thần trung kỳ một đòn. Ngăn lại xe này. Mục Nam ra lệnh một tiếng, cùng khác hai tên trung kỳ một đạo phi độn mà lên, tất cả xính thủ đoạn hướng về kim diễm xe phát động công kích. Nhưng phong hàn bốn hàng tướng lại không phải hướng về kim diễm xe phát động bất kỳ công kích, ngược lại từng người điều khiển chiến xa vội vã tránh đi. Bọn hắn biết trên xe ngồi phải là ai. Bọn hắn biết hóa thần trung kỳ căn bản không có ngăn cản xe này tư cách. Tam tài kiếm trận. Mục Nam ba người tất cả há miệng phun một cái, phun ra một cái tinh khí bức người cút kiếm. Ba đạo tinh khí ánh kiếm đánh vào kim diễm xe trên, hình thành 12 tầng kiếm khí trận đồ, tầng tầng trùng điệp, ở trong biển sinh sinh hình thành một đạo trận quang chi tường, liên tiếp va nát cửu trọng trận quang, mới ngưng được kim diễm xe đi tới tư thế. Chỉ là Mục Nam ba người cũng không dễ chịu, bị lực phản chấn chấn động đến mức ngũ tạng đau nhức. Ba người ánh mắt nhất biến, này kim diễm xe va chạm lực lượng, rất mãnh liệt, 12 tầng kiếm trận, đủ để đỡ hóa thần hậu kỳ một đòn rồi. Này kim diễm xe có thể va nát 9 tầng trận quang, như ba người chỉ có một người trong đó ngăn cản xe này, nhất định bị xe này trọng thương. Vào đúng lúc này, ba người thấy rõ kim diễm xe toàn cảnh. Vào đúng lúc này, ba người thấy rõ kim diễm xe đầu, quanh thân tỏa ra kinh thiên lệ khí hào quang đỏ ngầu thanh niên mặc áo trắng. Hắn là Lục Bắc. Hả? Làm sao Thanh Huyền phó thành chủ đã ở trên xe này? Mục Nam ba người chỉ là một cái trần chờ, Thanh Huyền cũng đã hóa thành một đạo thanh hống, xông thẳng ba người một trong, một kiếm đâm vào người này đan điền, không chút lưu tình. Ba người không hề phòng bị, căn bản không nghĩ tới thân là phó thành chủ Thanh Huyền sẽ công kích chính mình. Bị Thanh Huyền công kích người, mặc dù không bị chết với Thanh Huyền một kiếm bên dưới, lại bị chiêu kiếm này đảo nát đan điền, tu vi tổn thất lớn, hốt hoảng lui về phía sau, ánh mắt đã kinh nộ. Thanh Huyền, ngươi càng phản bội thành chủ, vô sỉ. Ta không muốn chết. Lần này, là thành chủ sai rồi, hắn không nên trêu chọc Lục Bắc, không nên hạ lệnh cướp đoạt hắn tà hàn cổ. Thanh Huyền ánh mắt tàn nhẫn, hắn nhất định phải một đường cùng Ninh Phàm đi tới hắc, chỉ hận không có chém giết này địch, làm nhập đội. Nghịch tặc nên giết. Mục Nam giận dữ, nhưng thời khắc này, nhưng có một đạo tử yên lóe lên, nhưng là Ninh Phàm. Trong nháy mắt xuất hiện tại Mục Nam trước người, chỉ tay ấn về phía người này thiên linh. Này chỉ tay lực lượng, lập tức gây nên hải sơn đổ nát, chỉ tay hung mang, lấy có thể so với ngọc mệnh cảnh giới thứ ba chỉ lực triển khai, để Mục Nam hộ thể cương linh trực tiếp nát tan, thiên linh bị hung hăng ấn trúng. Chỉ tay. Vạn dạng hải sơn triệt để tan vỡ, càng có một tia hư không lực lượng lượn lờ đầu ngón tay, dễ dàng xuyên thủng Mục Nam không kém thân thể, phá vào thức hải. Thật mạnh, chỉ lực. Thời khắc này, Mục Nam rốt cuộc hồi tưởng lại gió rét lời nói. Ngươi giết hắn, không khả năng, hắn giết ngươi. Cần gì chỉ tay? Phong Hàn không có lừa hắn, này Lục Bắc tuy là hóa thần sơ kỳ, nhưng thân thể đã đủ để ngang hàng hóa thần hậu kỳ. Chẳng trách Thanh Huyền sẽ phản, nếu ta có cầu sinh cơ hội, cũng sẽ hướng hắn. Lời của hắn lại không cách nào nói xong, đã bị Ninh Phàm chỉ tay diệt sát, thân thể vỡ thành xương máu. Thanh Huyền sững sờ rồi, này Mục Nam hộ thể cương linh nhưng là không yếu, chỉ ít hóa thần trung kỳ còn không ai có thể dễ dàng công phá cương linh. Ninh Phàm chỉ tay ám sát Mục Nam, chẳng phải là nói, hắn chỉ lực có thể so với hậu kỳ chỉ tay. Phong Hàn lộ ra lửa nóng chi sắc, người này chính là La Vân Lục Bắc, chính là chính mình từng vì chi lái xe người. Một cái không lưu, nương theo này Ninh Phàm một lời, thạch binh các loại khôi lỗi, luyện thi, đều hóa làm độn quang giết chóc ra. Khi Hắc Long lan ra nửa bước luyện hư uy thế thời gian, còn sót lại hai tên trung kỳ hóa thần, hết thảy đều lộ ra vẻ kính sợ. Cầu xin đại nhân tha mạng, ta Ngô Nhai nguyện đi theo đại nhân chiến xa, tấn công Long Thành, đời này không dám phản bội. Thời khắc này, hai tên hóa thần trung kỳ ngay cả chạy trốn chui dũng khí đều không có. Hai người trước đó còn thống hận, cười nhạo Thanh Huyền phản bội, chỉ là sự tình đến phiên trên người mình, mới phát hiện nguyên lai thản nhiên chịu chết cần lớn đến mức nào dũng khí. Phong Hàn một câu kia, người làm tướng, thì sợ gì vừa chết, hắn hai người không nói ra được. Phất tay gieo xuống hai đạo niệm cấm, Ninh Phàm chỉ tay yêu quân, không cho cử tuyệt hướng về hai người ra lệnh. Dẫn đường, diệt Long Thành. Trong hư không, Vệ Huyền bố trí tầng tầng mê trận, nỗ lực ngăn cản Bắc Thiên Thiên Kiêu giáng lâm. Tinh cung việc đã bị một người khác chấp sự đăng báo, hắn muốn kéo dài mọi người bước tiến, chỉ có ra hạ sách này. Cũng may trận này chỉ là mê trận, làm tiên trận cấp bậc, cũng không phải là giết người trận. Đi ngang qua Thiên Kiêu nếu là đi nhầm vào mê trận, cũng sẽ không chết, chỉ có thể bị tạm thời vây ở hư không. Ninh Phàm A, lão phu có thể vì ngươi làm cũng chỉ có bao nhiêu thôi. Này mê trận chi lợi hại, nhốt lại người đến 6 tháng thừa sức. Chỉ là để Vệ Huyền không kịp chuẩn bị, là ba đạo cầu vòng ở trên hư không cấp chui. Hắn độn tốc sự khủng bố, để Vệ Huyền ánh mắt chấn động. Xá không kỳ, chân tiên, cao thủ như thế, sao giáng lâm nơi này, lẽ nào cũng là vì thiên đế ngôi sao? Còn có nàng đi theo phía sau, chẳng lẽ là giới thú? Không được, ta phải mau chóng né tránh. Như bị người này nhìn thấy ở đây thiết trận, mưu tính Bắc Thiên Thiên Kiêu, tất có mầm họa. Mau! Vệ Huyền lấy ra một cái vượt qua hư không tử kim tinh la bàn, nhất độn dưới, trực tiếp chạy ra 10 triệu dặm bên ngoài. Hắn là chạy, bất quá cái kia ba đạo bóng người, nhưng không có chạy mất. Chui tại trước nhất, là một cái vòng eo nhỏ bé mềm mại, bộ ngực sữa đầy đặn cung trang mỹ phụ, che khăn che mặt, không thấy rõ dung nhan. Chỉ là phượng quan hà mang, không có chỗ nào mà không phải là quý giá tiên bảo, nhất cử nhất động giữa, càng có điên đảo chúng sinh thục mỹ phong tình, đủ để biết được người này tại trong 4 ngày, đều thân phận không thấp. Hắn tu vi, có chút đáng sợ. Hắn đi theo phía sau hai đầu hung thú, mỗi một đầu đều có 10 vạn trượng to lớn. Loại này cấp bậc hung thú, một đầu liền đủ để dễ dàng bình định cửu giới. Đáng ghét. Bất quá là muốn trong bóng tối hạ giới, sao bị giới thú phát hiện? Mặc kệ, nếu có thể thu được thiên đế ngôi sao, làm Man Nhi chém tới quý mạch xích long, hẳn không khó, những năm này, khổ nàng. Hừ, nếu không hạ giới muốn tự phong tu vi, ẩn giấu nhận biết, ta mới sẽ không e ngại chỉ là giới thú. Thôi, chỗ kia tinh cung ứng với không xa, chỉ cần cuối cùng nhất đột. À, mỹ phụ bỗng nhiên giao hô một tiếng. Đột nhiên không kịp chuẩn bị địa, chúng rồi Vệ Huyền bày mê trận, trong lúc nhất thời, hoa dung thất sắc. Ở tại này thất sắc nháy mắt, phía sau hai đầu giới thú, cùng nhau phát ra huyết hồng âm khiếu, sóng âm một trận dưới, mỹ phụ tu vi càng cực tốc phong ấn, cũng ngũ tạng đau nhức. Đáng ghét, chỉ là giới thú, dám phong ấn bổn cung tu vi.